Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912. Quý Du Dương. Quý Du Dương là buổi sáng 9 giờ rưỡi lái xe lại đây. Ở đi vào Sơn Trang trước, hắn đã trước tiên cấp Tưởng Lệ Nhiên gọi điện thoại. Người này nhưng thật ra đúng giờ, nhìn phòng nghỉ trên tường đồng hồ treo tường. Tưởng Lệ Nhiên không khỏi ngẩng đầu lại nhìn vừa mới đẩy cửa ra bước nhanh đi vào tới Quý Du Dương, một đôi giày da sát đến tranh lượng, một thân màu đen tây trang sạch sẽ lưu loát. Quý Du Dương thoạt nhìn 27-8 tuổi, một đầu tóc đen xử lý thực thoải mái thanh tân. Hắn mang theo một cái kính gọng vàng, ngũ quan văn nhã, thần sắc đạm nhiên. Tam thiếu ngươi hảo, Ninh tiểu thư hảo. Vừa vào cửa, Quý Du Dương đầu tiên là đối với Tưởng Lệ Nhiên hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó lại quay đầu hướng về phía Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Ngồi đi, Tưởng Lệ Nhiên dựa vào trên sofa, nhàn nhạt mở miệng, thần thái ngạo nghễ. Hắn là Tưởng gia tam thiếu, ở cái này thương trường thượng, có tư cách đối bất luận kẻ nào vênh mặt hất hàm sai khiến. Quý Du Dương gật gật đầu, rất là cung kính ngồi xuống đối diện tiểu trên sofa. Tam thiếu, đây là toàn bộ nghỉ phép Sơn Trang tư liệu, còn có điều có hợp đồng văn bản, ngài xem một chút, là một cái bí thư. Quý Du Dương làm việc thực giảng hiệu suất, ngồi xuống dưới, hắn liền lập tức đem chính mình mang đến tư liệu tất cả đều đem ra, đưa tới Tưởng Lệ Nhiên trước mặt. Tam thiếu nếu là còn có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta, đối với nghỉ phép Sơn Trang cái này hạng mục, không có người so với ta càng hiểu biết. Quý Du Dương ngữ khí nhưng thật ra thực bình tĩnh. Nghe được hắn nói, Tưởng Lệ Nhiên chỉ là lười nhác ngước mắt. Như vậy sao, kia không thể tốt hơn. Kỳ thật, ta không có gì muốn hỏi ngươi, nhưng là nàng có việc hỏi ngươi, nói. Tưởng Lệ Nhiên hơi hơi dơ lên cằm, nhìn Ninh Hoan Tâm. Uy, ngươi hỏi đi, này thái độ thật đúng là kiêu ngạo. Ninh Hoan Tâm lúc này hướng về phía Quý Du Dương mỉm cười một chút. Kỳ thật từ Quý Du Dương vừa vào cửa, nàng liền vẫn luôn ở quan sát người nam nhân này. Người nam nhân này từ quần áo trang điểm đến nói chuyện làm việc đều là phi thường giỏi giang, có thể thấy được tới là cái năng lực rất mạnh người. Mà người như vậy kỳ thật thật không tốt giao tiếp, bởi vì bọn họ khẩu phong hẳn là thực khẩn. Bất quá, có Tưởng Lệ Nhiên ở chỗ này, Ninh Hoan Tâm ngược lại cảm thấy thực dễ dàng. Có câu nói kêu quan đại một bậc áp người chết, thương trường kỳ thật cũng là như thế này. Tưởng gia thế đại, Ninh Hoan Tâm chỉ cần dựa thế, đừng nói Quý Du Dương, toàn bộ Thiên Nguyên tập đoàn đều phải bị Tưởng gia một giây nghiền áp. Quý tiên sinh, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc nhẹ nhàng mở miệng. Kỳ thật, các ngươi Sơn Trang sự tình, chúng ta đều đã biết. Ta cùng Hân Di là bằng hữu, ngươi cũng nên biết đến. Tưởng tam thiếu người này đâu, ngốc nghếch lắm tiền. Ân, ta ý tứ là tam thiếu hắn không kém tiền, Tưởng Lệ Nhiên. Ninh Hoan Tâm mỉm cười, tiếp tục nhẹ ngữ, đương nhiên. Tam thiếu tuy rằng không kém tiền, cũng không sợ nơi này có cái gì việc lạ, nhưng là Tưởng tam thiếu hận nhất người khác lừa gạt hắn, lấy hắn đương ngốc hưu bào. Tam thiếu ngươi nói đi. Tưởng Lệ Nhiên, ta lặp cái đi, rốt cuộc ai đem bổn thiếu gia trở thành ngốc hưu bào a? Ngươi mới là ngốc hưu bào, các ngươi cả nhà đều là. Tưởng Lệ Nhiên âm thầm cắn răng, lại vẫn là ánh mắt lạnh lùng gật đầu. Không sai, phàm là lừa gạt ta, đều đừng nghĩ ở Yến Kinh dừng chân. Các ngươi Thiên Nguyên tập đoàn cũng là giống nhau, nói. Tưởng Lệ Nhiên nâng lên ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Nói đi, các ngươi che giấu cái gì? Đừng ép ta phát hỏa. Quý Du Dương nghe được Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên nói hơi hơi trầm ngâm một chút. Cuối cùng vẻ mặt cười khổ. Tam thiếu, chúng ta thật sự không nghĩ lừa ngươi. Chỉ là việc này, ta không biết nên từ nơi nào nói lên. Vậy từ đầu nói. Tam thiếu ta hôm nay có rất nhiều thời gian. Tưởng Lệ Nhiên lạnh lùng trở về một câu. Hết chương.